quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Sau cánh gà. Tôi lướt qua V, không nghĩ là V. Tệ thế, người ta thường nhầm lẫn, vô tình hay ảo tưởng, nói chung đều tệ như nhau. Mãi tới khi nghe thấy tiếng V cào nhào về cái mi giả bị dán dầm từ mắt trái sang mắt phải, thì mới ngờ ngợ, đúng là V thật. Giữa ngổn ngang những son phấn, chổi quẹt gương lược tóc giả các màu, sơn móng tay móng chân, căn áo sặc sỡ gom xịt các loại, ngổn ngang giữa những nếp nhăn chưa kịp phết phấn phủ lên, ngổn ngang giữa ánh nhìn vừa uể oải vừa thờ ơ. Về nhìn thấy cái máy ảnh lúc lắc bên hông tôi, đoạn quay mặt đi, cào nhào với cô hóa trang về chuyện con ốm chồng say rượu, nhà bị nứt móng, thi thoảng lại có những con rít ở đâu đột nhiên xuất hiện, ngông nghênh bò lủm ngủm trên sàn. No mà cắn con bé con thì chết. Rồi cái bệnh đau dạ dày kinh niên làm cho người ta ốm o dò dỏ suốt ngày. Kể lễ mà như ngầm cho tôi biết rằng, khi người ta đang khổ tâm thế thì đừng có dương máy lên nữa. Chụp cái gì? Chụp nỗi khổ sở của người khác ư? Để làm gì? Một bài báo kiếm tí tiền nhuận bút à? Sau khi đã quất thêm một roi nữa vào nỗi khổ tâm của người ta hay sao? Chuyện đang hồi não nề, chị kể em xuyết xoa, chị sụt sịt em dỗ về, thì đạo diễn sầm sập lao vào. Xong chưa mấy mẹ, mất thì giờ quá. Cô nhớ cái đoạn này phải hỏi gay gắt vô đó nha. Em nhớ rồi. Còn cái đoạn đến bà H này, nếu mà tôi xua xua tay, tức là bà chưa tới, thì cắt chuyển người khác, biết chưa? Em nhớ rồi. Vậy thì được rồi, nhanh lên tí đi, hết mẹ nó giờ của người ta rồi. Cô quá trang nhanh nhảu. Thì anh cứ đi ra đi, lúc nào anh cũng sồn sồn lên. Ra chắc đã quay luôn đâu. Để em trang điểm kỹ kỹ một chút, lên hình nó mới đẹp, anh cũng được tiếng chứ bộ. Đạo diễn xì nước bọt qua kẽ răng, chẳng nói chẳng rằng, quẩy đít bỏ đi. Rồi thì cũng ken ken đến giờ, điện bật chói lòa, ba máy quay chút thẳng vô sân khấu. Về đi ra tha thước, cái khóe miệng cười rạng rỡ, như không hề có chuyện con ốm chồng say rượu, nền nhà rít bò lủng ngủng, dạ dày dạ mỏng hành quanh năm. 1, 2, 3, bắt đầu. Máy quay rè rè chạy trên đầu, một máy nữa chạy phía trước mặt, theo kiểu trẻ con chơi trò kéo cưa lừa xẻ. Một máy khác bên cánh gà, cậu quay phim buộc cái áo khoác vô cổ, vác máy quay như thời chiến người ta vác vũ khí đạn dược vô chiến trường. Chẳng biết hơi nóng từ dãy đèn pha trên đỉnh đầu xối xuống, hay tại máy quay nặng quá, mà mồ hôi cậu chàng chẳng mấy chốc đã ướt nhũng cái áo cánh phong có hình Madonna toát miệng cười. Điện thoại ai đó ré lên, Vê tranh thủ với chai nước suối bên cạnh tu ừng ực. Cô quá trang nhanh chân chạy vào, tay son tay chổi quệt lại môi cho Vê. Thủ phạm cũng đã tìm được ra, một vị khách mời bất cẩn, cười xí xóa. 1, 2, 3, bắt đầu. Vê đột nhiên ho cả tràn rũ rượi, khăn mùi xoa do viên tống vô mồm, tay đấm ngực thình thịch. Ba mét quay khựng lại, rồi lại nhanh chóng uống nước vuốt tóc chỉnh son môi. Đèn pha vẫn sáng rừng rực trên đầu. 1, 2, 3, bắt đầu. Lại cười lại nói, như không hề có chuyện con ốm chồng say rượu, rít bò lổm ngổm trên sàn, dạ dày dạ mỏng tắt phức đi cho rồi. Và cơn ho rất đáng lo ngại vừa rồi. Hôm đó tôi chẳng chụp tấm hình nào của V cả. Bỗng nhiên tôi có ý đi theo V, không phải đi săn ảnh. Nước mình chưa có mốt săn ảnh kiểu đó, đơn giản là vì tò mò. Về không son phấn, sùng sụp cái mũ vải mềm đâu ghi xám trên đầu. Xe quay Alpha bùng bắn lên tận yên, còi xe kêu như bà già bị nghẹt mũi, chỉ chực động tới là gắt tít mù. Đi nửa chừng thì cái xe khựng lại. Đang giữa luồng đường xin xích người xe, Về luống cuống vừa nhấn đề vừa xoay tay ga. Cái xe khịch khịch mấy tiếng rồi lặng phắt, nhất định không chịu nhúc nhích thêm tí nào. Vê loạn choạng xuống xe, rồi cứ thế y ạch người xe vừa dắt vừa lách. Cô độc, chẳng hề có đám đông nào vây quanh. máy quay và đèn pha, son phấn và những nụ cười chẳng hề có. Lần này thì ở một quán cà phê, tôi và V không phải đeo bám hay lảng vảng nhìn ngó ngó tò mò, ngồi đối diện nhau. V nhìn túi máy ảnh lúc lắc bên hông tôi, đoạn thò tay vô túi xách của mình, rút ra một tập ảnh đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ làm báo cũng nhàn, có mốt ảnh cho nhân vật cung cấp, nghĩa là nhân vật kiểm duyệt được hình ảnh của mình. Cứ như vậy, phóng viên nhà báo đỡ mất công sắm sanh máy ảnh, rồi chen chúc nhau tìm góc chụp làm gì cho nó mệt. Tôi nhìn V, V cũng nhìn lại tôi, bình thản. Anh muốn hỏi gì cứ hỏi. Chúng tôi gặp nhau để thực hiện một bài phỏng vấn cho số báo sáng mai. Một bài phỏng vấn ngắn, 500 chữ, trên một tờ báo mà người ta chỉ thích săn tìm những tin tức giật gân, hoặc chí ít cũng là xu hướng chứng khoán tăng giảm ra sao. Thì ba cái chuyện vặt vãnh của một người dẫn chương trình thực ra cũng chả nói được gì nhiều và cũng chả giải quyết được gì. Cô ăn sáng chưa? V ngạc nhiên nhìn tôi đoạn lắc đầu. Tôi không có thói quen ăn sáng. V đẩy tập ảnh về phía tôi. Anh coi qua coi có cần thêm nữa không? Trời ơi, bài phỏng vấn của tôi có 500 chữ. Tôi đâu cần tới cả sấp ảnh như thế này. Tôi bật cười. V ngơ ngác nhìn tôi khó hiểu. Cô có thích không? Ý tôi nói là những tấm ảnh này đó. V liếc nhanh xuống những tấm ảnh. Thật ra cô đâu có lạ lắm với chúng. Chính cô chủ định chụp, chủ định cung cấp cho báo chí. Dưới tấm ảnh nếu báo đăng sẽ có dòng chữ ảnh do nhân vật cung cấp. Thế thì có gì mà cần phải bàn cãi nữa. Tại sao anh lại hỏi vậy? À thì như cái áo cô đang mặc, cô có thích nó hay không? Đại loại là tôi muốn hỏi vậy. V cầm lấy cốc nước trước mặt, uống rất chậm. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, cách nhau những bức ảnh đã được chụp sẵn và im lặng. Tôi cầm những bức ảnh mà V đưa, mang chúng về phòng làm việc, xếp chúng thẳng hàng trước mặt và nhìn thật kỹ lưỡng. Một vài tấm đã xuất hiện trên báo, trên mạng. Dĩ nhiên cô có chừng đó. Chúng đẹp đến mức không thể chê vào đâu được. Và nó sẽ lĩnh nhiệm vụ tô vẽ cho những trang báo nếu có hình cô xuất hiện. Đương nhiên cả những trang bìa với nụ cười rất xinh, rất quyến rũ của cô, như một cách để đua ganh, để bán báo trên những sạp báo vốn dĩ lúc nào cũng tràn ngập hình các cô gái, hoặc là cười rạng rỡ, hoặc bí ẩn và mơ hồ. Cô, trong những tấm ảnh, khóe miệng cười kiêu sa, những sóng tóc bay bổng, những nếp áo lấp lánh, như chưa hề có chuyện con ốm chồng say rượu, rít bò lổm ngổm trên sàn, hay dạ dày dạ mỏng cắt phứt đi cho rồi. Tôi bị tắt đường ở ngay đoạn mà V ì ạch dắt xe bữa trước. Có một chiếc xe bị chết máy và cả đám đông bị ùn tắc và ken chặt vào nhau. Không thở nổi, chiếc xe bị chết máy không phải là chiếc quay Alpha bùng bắn lên tận yên. Đó là một chiếc Nuvo màu trắng. Lòng đường bế tắc, xe đạp xe máy bắt đầu tìm cách lao lên vỉa hè. Và thật là nghịch cười, giữa những khuôn mặt người khẩu trang xuất hiện những khuôn mặt người mặt nạ. Cả một chùm người mặt nạ chông chênh cài sau một chiếc xe đạp tróc lỡ chắp vá, án ngữ ngay lối đi bốt điện thoại công cộng. Những chiếc mặt nạ bôi vẽ xanh đỏ xốc xếch cười, giống như chuẩn bị bước vào một lễ hội hóa trang. Người phụ nữ bán hàng giấu khuôn mặt của mình trong một chiếc mũ len sậm, kính mít, chỉ hở ra đôi mắt. Tuy nhiên thân hình sồ sề, bàn chân dao chỉ xỏ đầy chật đôi dép nhựa. Hai gót chân đen đúa, nứt nẻ, đã vô tư tố giác tuổi tác và xuất xứ của nữ chủ nhân. Bà ta nửa đứng nửa ngồi trên yên xe, mặt cúi gầm xuống. Mỗi khi có tiếng xe máy xình xịch tiến sát đến bên cạnh, người phụ nữ mới hơi ngẩng mặt lên, nhưng rồi lại cúi gầm xuống rất nhanh. Và trong thoáng chốc nào đó, nét ủ rũ thê lương trên đôi mắt ấy bị phát giác bởi những người qua đường. Có lẽ tự biết vậy nên bà ta không dám ngẩng mặt lên. Chẳng ai muốn mua hàng từ một người bán hàng sầu muộn. Lẽ ra bà ta nên đeo mặt nạ, một chiếc mặt nạ như một cách chào hàng sinh động. Thực ra cách ấy bà ta có thể che khuôn mặt u sầu của mình. Có ai muốn mua cái buồn bã bao giờ đâu. Nhưng người phụ nữ đã không làm như vậy. Bà ghìm ánh mắt của của mình xuống đèn đường. Cả một buổi chiều đầy bụi khói, chẳng có chiếc mặt nạ nào được hỏi mua. Chúng chen chúc nhau, va vào nhau, ngơ ngác cười. Bất chợt V gọi điện cho tôi. Cô tỏ ý muốn xin lại những bức hình. Có một vài báo muốn xin những tấm ảnh đó, mà tôi thì không dùng tới chúng. Thật lòng tôi cũng có ý muốn trả lại cho cô. Một dịp nào đó, cô thì bận rộn với những show diễn, tôi thì bận rộn với những thứ mà không biết vì sao mình phải bận rộn với nó. Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê bữa trước, đối diện nhau, những tấm ảnh nằm giữa, vết mép cười. Tôi buộc miệng hỏi V câu hỏi giống như lần trước. Cô có thích chúng không? Ý tôi nói là những tấm ảnh này đó. Và chúng tôi chia tay nhau trong im lặng. Thank you.